cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 278, tại sao cuộc sống lại khó khăn như vậy chứ? Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, phải không vậy? Tôi còn nghĩ mấy người đang lừa tôi đấy. Sao có thể như vậy được chứ? Lừa gạt cô chẳng phải là muốn chết sao? Phó Thời Dịch cười cười lấy lòng. Cố Vi Vi gật đầu. Cũng vui vẻ cười với hắn. Biết như vậy là tốt rồi. Nếu có chuyện gì khả nghi, cùng lắm thì tôi nói chuyện tiểu đội này cho anh trai anh là được. Cô không tin, bọn họ sẽ bỏ qua chuyện này nhanh như vậy. Nếu không, tại sao đột nhiên lại thành lập lại tiểu đội tìm đường chết này chứ? Chắc chắn là tối hôm qua bọn họ đã cùng nhau tụ tập ở đâu đó để lên kế hoạch báo đại thù rồi. Cố ý lừa cô rồi còn muốn âm thầm tính kế cô. Cho nên, chỉ cần sau này có chuyện gì khả nghi xảy ra, thì chắc chắn 100% là do bọn họ giở trò. Nụ cười trên mặt Phó Thời Dịch cứng đờ. Trước đây thì không thể đắc tội đại ca, bây giờ thì càng không thể đắc tội cô ấy. Tại sao cuộc sống lại khó khăn như vậy chứ? Người quản lý của hai người nhanh chóng thông báo cho nhân viên của buổi thử vai. Đưa kịch bản thử vai cho hai người. Nói là kịch bản, nhưng thực ra chỉ là một bản giới thiệu nhân vật đơn giản mà thôi. Không có lời thoại, cũng chẳng có diễn viên đóng chung. Cái gì vậy? Tên họ Mạc này sao lại biến thái như thế chứ? Phó Thời Dịch mắng, sau khi nhận được kịch bản. Cố Vi Vi chẳng thèm để ý tới Phó Thời Dịch nữa. Đây là kịch bản của một bộ phim dân quốc. Vai diễn của cô là nhân vật nữ chính Hoắc Tiểu Thi. Và cô chị song sinh Hoắc Thịnh. Phân cảnh này Hoắc Tiểu Thi giả làm người chị gái Hoắc Thịnh đã chết trà trộn vào quân tiên phong. Sau đó bị người ta vạch trần thân phận thật. Cô phải diễn hai nhân vật. Một người là vị chỉ huy máu lạnh của quân tiên phong. Hoắc Thịnh, người còn lại là Hoắc Tiểu Thi vừa lương thiện lại chính nghĩa. Không hổ là đạo diễn Mạc Giàn, yêu cầu đối với diễn xuất của diễn viên rất nghiêm ngặt. Nhân vật này thực sự rất có tính thử thách, chẳng qua, cũng không thể làm khó được cô, khi còn ở Cố gia cô không được phép làm diễn viên. Cho nên đã học làm đạo diễn, học suốt mấy năm, bỏ ra không ít công sức vì bộ phim. Cho nên, nhận được một cuốn kịch bản, cô liền biết đạo diễn muốn diễn viên diễn như thế nào. Hiện tại cô cần tích lũy được tiếng tăm nhất định, thì mới có thể đứng ngang hàng với tác phẩm do mình đạo diễn kia. Dù sao, muốn vượt qua Lăng Nghiên, nhất định cô phải có một bộ phim đánh bại được, thì mới có thể giúp cô trở thành diễn viên huyền thoại. Đánh bại Lăng Nghiên, Cố Vi Vi nhanh chóng nắm bắt cảm xúc của nhân vật. Vào phòng thử vai xong, cô đang chuẩn bị cùng Kiều Lâm rời đi trước thì người quản lý của Phó Thời Dịch. La Gia Minh gọi hai người lại. Vi Vi, chờ một chút, lát nữa Tam Thiếu thử vai xong. Có chút chuyện muốn nói với hai người. Cố Vi Vi và Kiều Lâm liếc mắt nhìn nhau. Sau đó ở lại phòng nghỉ ngơi chờ Phó Thời Dịch. Một lát sau, Phó Thời Dịch cũng thử vai xong đi ra. La Gia Minh nhìn mấy người bọn họ một chút rồi nói. Có một chương trình thực tế, muốn để hai người cùng nhau tham gia. Phó Thời Dịch chỉ vào mình, rồi lại chỉ Cố Vi Vi. Tôi, cùng cô ấy, La Gia Minh gật đầu, đưa máy tính bảng của mình cho bọn họ xem. Hiện tại hai người là cặp đôi độc nhất có nhân khí rất cao. Còn có không ít fan CP, lợi dụng chuyện này tham gia chương trình thực tế. Sẽ càng thu hút được nhiều người hâm mộ. Trước đây Phó Thời Dịch từng dính không ít tin đồn, nhưng đa phần những nữ minh tinh kia đều sẽ bị người hâm mộ của cậu ta mắng chửi. Đây là lần duy nhất, có nhiều người ủng hộ cậu ta có CP như vậy. Phó Thời Dịch sắp phát hành album mới, cần tuyên truyền, hơn nữa Cố Vi Vi cũng có thể nâng cao nhân khí. Là chuyện tốt đôi bên cùng có lợi, không đi. Phó Thời Dịch trực tiếp từ chối. Đã ký hợp đồng rồi. La Gia Minh bực mình nói với hắn. Anh, Phó Thời Dịch chỉ vào La Gia Minh. Nghiến răng nghiến lợi, các người đều muốn hại chết tôi đấy à? Mấy ngày trước hai người bọn họ dính tin đồn tình cảm. Đại ca suýt nữa ngược đãi hắn đến chết. bây giờ lại bảo hai người tham gia chương trình thực tế. Công khai làm CP, đại ca sẽ cho hắn nhảy xuống từ trên máy bay đấy. Khách Trương.